Sắc tình ngọt ngào. Chương 42, 42, danh tính bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Ngự Cẩn Thiên và Lôi Kiều vô tình nhìn lại phía cuối hành lang bệnh viện, thấy Ngự Xuân Hy cũng từ phòng khám khác đi ra. Em ấy sao lại ở đây? Lôi Kiều ngạc nhiên, khuôn mặt của Ngự Cẩn Thiên âm trầm tĩnh lặng, cứ như đang suy đoán gì đó không lành. Dù sao cũng là anh em ruột thịt, hắn không thể không quản chuyện của em gái ruột mình. Bên ngoài, Ngự Xuân Hy lên xe taxi rời đi, sắc mặt tái nhợt lạnh ngắt, cả bác tài cũng lo lắng hỏi. Cô gái, cô không sao chứ? Bác tài đưa cô một tờ khăn giấy hỏi thăm. Không, tôi không sao. Cho tôi xuống ở cuối đường là được rồi. Ngự Xuân Hy cứ thấp thỏm chuyện gì đó rồi trả lời. Ánh mắt nhìn qua đồng hồ. Một tiếng sau, Ngự Cẩn Thiên và Lôi Kiều về nhà sau khi khám thai xong. Nhìn thấy Ngự Xuân Hy cũng về nhà với bộ dạng nhếch nhác kia. Đứng lại, Ngự Cẩn Thiên lạnh giọng nói lớn. Anh, có chuyện gì vậy? Ngự Xuân Hy suýt thì rớt tim ra ngoài. Giật mình trả lời hắn. Em vừa đi đâu về vậy? Hắn vô cùng bình tĩnh, cứ tỏ ra không biết gì, cố tình dò hỏi. À, em vừa đến nhà bạn. Cậu ấy vừa về nước nên em đã ở đó. Ngự Xuân Hy trước giờ vẫn là tệ nhất việc nói dối, đặc biệt là trước mặt Ngự Cẩn Thiên. Ngự Cẩn Thiên ném lên bàn một tờ giấy xét nghiệm thai sản ghi tên Ngự Xuân Hy, khiến cô ta kinh hãi cả hai mắt trợn tròn không tin nổi. Anh ba, cái này, sao anh? Ngự Xuân Hy lấy tờ giấy giấu đi, sợ hãi nhìn hắn. Nét mặt tái nhợt, cả thân mình run rẩy. Xuân Hy, bình tĩnh đi. Anh chị không phải trách em, chỉ là muốn giúp em thôi. Lôi Kiều nhìn thấy cô bé này nhỏ tuổi mà đã gặp phải chuyện này thì không khỏi đi đến trấn an. Chị dâu, chị giúp em nói với anh. Em không cố tình đâu. Em, Ngự Xuân Hy hoảng loạn ngồi gục xuống đất không dám nhìn Ngự Cẩn Thiên. Qua 15 phút trấn tĩnh, Ngự Xuân Hy kể ra mọi chuyện cho Ngự Cẩn Thiên và Lôi Kiều nghe. Vào tháng trước, Ngự Xuân Hy có đi cùng Triệu Liên Vi đến một hộp đêm cây eo. Cô ta nói rằng ở đó rất vui, lại có nhiều loại rượu pha chế riêng biệt, muốn để cô tìm hiểu. Sau một lúc uống rượu thì Ngự Xuân Hy đã say đến mức chẳng biết gì nữa. Thứ mà cô nhớ chính là tỉnh lại với đống thương tích trên người, cả việc ngủ với ai cô còn không biết. Vì lần đầu tiên trong cuộc đời cô sợ hãi chẳng dám nói với ai, đến khi phát hiện bản thân đã thật sự mang thai. Ngự Cẩn Thiên tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không khỏi tức giận với tên cầm thú nào đó. Triệu Liên Vi cũng có cái gan lớn thật, dám tính kế với cả em gái Ngự Cẩn Thiên. Cô ả chán sống thật rồi. Triệu Liên Vi, sao em lại biết cô ta? Ngự Cẩn Thiên dò xét. Lần đó là đám cưới của anh chị. Cô ta bắt chuyện và muốn kết thân với em. Ngự Xuân Hy thành thật. Được rồi, tạm thời em ở đây đi. Anh sẽ xử lý chuyện này. Ngự Cẩn Thiên nói rồi đứng dậy rời đi. Chị, có phải em làm mất mặt Ngự gia rồi không? Em đúng là chẳng ra gì. Ngự Xuân Hy khóe mắt đỏ hoe nói với Lôi Kiều. Đừng lo, em chẳng làm gì sai cả. Người xấu xa chính là kẻ hãm hại em thế này. Anh trai em nhất định sẽ làm chủ cho em. Lôi Kiều mỉm cười hiền hòa khiến cô gái cũng an lòng khẽ gật đầu. Ở một nơi khác, Triệu Liên Vi ném mảnh vỡ của chai thủy tinh vào người bọn đàn ông kia. Vô dụng, một đứa yếu ớt như nó mà cũng để chạy mất, các người có phải ăn cơm lớn lên không thế? Chúng tôi chỉ là vô ý. Nhưng mà trong bộ dạng đó, cô gái đó không thể nào bình an được đâu. Triệu Liên Vi tức giận. Hôm đó cô ta cố tình dụ Triệu Xuân Hy hãm hại nhằm mục đích lấy video nhạy cảm kia để uy hiếp Ngự Lương Đình, nhưng không ngờ mọi chuyện lại ra thế. Này, cô ả nhìn bọn kia mà tức giận ném cho chúng một xấp tiền nói lớn. Cút đi càng xa càng tốt. Nếu mà các người bị bắt được thì sẽ chết chắc đấy. Nghe rõ chưa? Được rồi, chúng tôi đi đây. Triệu Liên Vi cắn chặt môi, ánh mắt quỷ kế gì đó rồi đột nhiên rời đi ngay sau đó. Phía bên Ngự Cẩn Thiên cho người điều tra về quán ba cây eo, nhưng Ngự Xuân Hy kể thì phát hiện ra nơi đó không đơn thuần là một quán rượu mà tầng hầm ở đó. chuyên những buổi đấu giá phi pháp lại còn buôn bán người bất hợp pháp. Người đứng sau mọi tội ác đó nghe đồn rất bí ẩn. Hắn chưa bao giờ xuất đầu lộ diện cả nhưng danh tính có vẻ rất có uy quyền. Xem camera giám sát đi. Người đưa Xuân Hy đi là ai lập tức báo cáo cho tôi. Vâng ạ, cách Trương.